Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1577, chặt đứt thiên đạo. Nhìn Thiên Nghiệt cái kia xiếc ảo thuật đồng dạng động tác. Chỗ có người trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Trước mắt cái này Thiên Nghiệt tà thần, thực sự là vừa rồi suýt chút nữa đem bọn họ giết cái kia sao? Diệp Viễn đến làm cái gì? Cư nhiên có thể làm cho một cái trưởng khống giả mất đi đối thiên đạo khống chế. Vừa rồi Diệp Viễn nói cái gì? Thiên đạo, không dám bằng lòng. Phương Thiên có chút không xác thực tin đạo. Hắn có chút hoài nghi. Mình là không phải nghe lầm. Thế là hỏi bên người Thiên Ly. Thiên Ly liếc hắn một cái. Tràn đầy cả kinh nói. Ý hắn chẳng lẽ là nói. Thiên đạo là bị hắn dọa lui, mà hắn thật chẳng hề làm gì cả. Thiên đạo cũng có thể bị sợ lui sao? Nó đến đang sợ cái gì? Phương Thiên cảm thấy đầu óc có chút theo không kịp. Thiên Ly hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nói, xem ra trăm năm không thấy, Diệp Viễn cảnh giới đã không phải là người ta có thể tưởng tượng. Trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ, đi ra ngoài trước đó, Diệp Viễn chỉ là thiên đạo trưởng khống giả, thật là lần này trở về, thậm chí ngay cả thiên đạo đều run rẩy, một loại là tuyệt vọng cảm xúc, tại Thiên Nghiệt trong lòng lan tràn, chính mình trải qua 30 vạn năm, mới sản sinh một tia minh ngộ, đạt được thiên đạo tán thành, nhưng là bây giờ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Chính mình xuất quan, thật là mới hơn một tháng a. 30 vạn năm khuất nhục, hắn còn chưa có bắt đầu trả thù thế giới này, cũng đã kết thúc. Bỗng nhiên, hắn con ngươi sáng ngời, cười lạnh nói, ta không thể thao túng thiên đạo, ta không tin ngươi cũng có thể. Hừ, coi như không thao túng thiên đạo, ta cảnh giới như trước nghiền ép ngươi. Ngươi tại tuyệt vọng thời điểm, luôn là dễ dàng tìm cho mình đủ loại lấy cớ. Thiên Nghiệt đương nhiên không cam lòng bị Diệp Viễn dẫm tại dưới chân, cho nên hắn ở trong lòng không ngừng mà tìm lấy cớ. E rằng thiên đạo chỉ là tạm thời không thể khống, đều là trưởng khống giả, không có lý do gì hắn không được. Diệp Viễn nhưng có thể a. Thiên Nghiệt quy khư đại viên mãn khí thế lan ra, thanh thế đồng dạng kinh người không gì sánh được, thực lực của hắn gần như có thể sánh vai Tạp Nặc. Diệp Viễn thương hại nhìn Thiên Nghiệt, thản nhiên nói, vô tri thực sự là đáng sợ, ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Dứt lời, Diệp Viễn lòng bàn tay vừa nhấc, ấn xuống đi, một con bàn tay to lớn từ trong hư không lộ ra. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, vỗ vào Thiên Nghiệt trên người. Thiên Nghiệt tiên huyết cuồng phún, thân hình bay ngược mà ra. Thiên đạo chi uy, Diệp Viễn cũng không có hạ nặng tay. Một trưởng này thương gân động cốt, thế nhưng tuyệt sẽ không đòi mạng hắn. Hắn trở về trước đó, nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái này Tiên Lâm vực lại còn có dám như thế trêu chọc người một nhà. Tốt, hắn rất thành công, Viễn ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn bình tĩnh nhìn tiên huyết cuồng phong Thiên Nghiệt, nói, ngươi so với ta càng hiểu thiên, là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi dám ở trước mặt ta nói lời như vậy? Oanh, lại là một trưởng từ trong hư không lộ ra, liền giống như đập ruồi, bà Thiên Nghiệt vỗ thất điên bát đảo. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một cái chân to đã đạp đến trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn từ không trung dẫm lên mặt đất. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập ra một cái vạn trượng hố to. Thiên Nghiệt khuôn mặt cơ hồ bị Diệp Viễn dẫm dẹt, ở trước mặt ta trang bức không thành vấn đề, ta nhiều lắm là đánh ngươi một trầu chuyện, thế nhưng ngươi dám động ta Diệp Viễn nữ nhân, dám nhục nhã ta Diệp Viễn tộc quần, dám giết nhìn ta Diệp Viễn lớn lên tiền bối, ta rất tức giận. Diệp Viễn lời nói một chữ so một chữ băng lãnh. Việc này đều là Diệp Viễn phi thường kiêng kỵ, riêng là Ly Nhi càng là tánh mạng hắn không thể thừa nhận nặng. Mộ Linh Tuyết sự tình để cho Diệp Viễn đối loại chuyện như vậy càng thêm mẫn cảm. Thật là cái này gia hỏa hết lần này tới lần khác muốn đối với chuyện như thế này làm văn, hắn có thể nào không giận? Bản tôn sai, cầu van cầu đại nhân tha ta a. Thiên Nghiệt cùng máu loãng, giọng nói không rõ nói, hắn là thật sợ người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là thật đáng sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Diệp Viễn là thật so với hắn càng hiểu thiên, không phải tại nói đùa hắn, chỉ là hắn không rõ vì sao thiên đạo thế mà lại sợ Diệp Viễn. Bất quá cái này đã không trọng yếu, hắn bị nhốt 30 vạn năm, bây giờ mai kia thoát khốn, còn không có hưởng thụ sinh hoạt, hắn còn không muốn chết a. Diệp Viễn liếc hắn một cái, khóe miệng hiện lên lau một cái để cho người ta phát lạnh nụ cười. Chỉ là cái này xóa sạch nụ cười, Thiên Nghiệt bây giờ căn bản nhìn không thấy. Cộc, Diệp Viễn ném một hạt dược hoàn tại Thiên Nghiệt cái đầu bên cạnh. Thản nhiên nói, ăn nó, đừng bảo là ta khi dễ ngươi. Ta hiện tại cho ngươi một cái công bằng đánh một trận cơ hội. Diệp Viễn buông ra chân, Thiên Nghiệt nhìn bên mép đan dược, nhưng cũng không dám động thủ. Thiên tài sẽ bị lừa. Hiện tại, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, ta để ngươi ăn nó, ngươi không nghe thấy sao? Một cổ đáng sợ sát ý tập trung Thiên Nghiệt, hắn nơi nào còn dám do dự, nắm lên mặt đất đan dược nuốt vào. Đan dược vào bụng, một cổ mát lạnh trong nháy mắt tràn ngập hắn tứ chi bách hài, để cho cả người hắn đều tinh thần rất nhiều. Thật là lợi hại chữa thương đan dược. Thiên Nghiệt trong lòng cả kinh, có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Đan dược này dược hiệu thật sự là quá lợi hại, nếu không nửa canh giờ là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian luyện hóa đan dược dược lực, Diệp Viễn thản nhiên nói. Thiên Nghiệt đầy bụng nghi hoặc, không biết Diệp Viễn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lẽ nào cái này ra hỏa là phải đem chính mình nuôi cho mập mở lại làm thi? Bất quá Diệp Viễn, hắn nào dám làm trái, chỉ có thể vận lên thần nguyên, bắt đầu luyện hóa đan dược. Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Viễn. Đồng dạng không rõ hắn muốn làm cái gì, loại người này trực tiếp một cái tát đập chết liền tốt, với hắn rong dài nhiều như vậy làm gì? Hiện tại lại còn muốn đem hắn bị thương chữa cho tốt. Bất quá Diệp Viễn quyết định, nơi nào đến phiên bọn hắn tới xen vào. Sau nửa canh giờ, Thiên Nghiệt lần thứ hai tinh thần sung mãn, đúng là trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi đối cái này chữa thương đan dược dược hiệu rất là thán phục. Riêng là Phương Thiên đám người, tự nhiên biết thần đan cùng người phàm cảnh đan dược không giống nhau lắm. Diệp Viễn hiện tại đan đạo thực lực, quả thực thâm bất khả trắc a. Thiên Nghiệt đứng lên, giống như một bị khinh bỉ tiểu tức phụ, không dám lên tiếng. Lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói, người ta đều là trưởng khống giả, ta cho ngươi một cái công bằng đánh một trận cơ hội. Chúng ta không cần thiên đạo chi lực, công bằng đánh một trận. Thiên Nghiệt ánh mắt chút ngưng, khoát tay lia lịa nói, đại nhân, tiểu nhân nào dám đối ngài động thủ, trước đó đều là tiểu nhân vô liêm sỉ làm không nên làm việc, cầu xin đại nhân bỏ qua cho tiểu một mạng. Nói đùa, ngươi nói công bằng đánh một trận liền công bằng đánh một trận, ngươi muốn cho ta đắc ý một phen, chờ ngươi đánh không lại ta thời điểm lại dùng thiên đạo chi lực một cái tát đem ta đập chết. Ta Thiên Nghiệt tà thần là bực nào tồn tại, sao lại thượng ngươi cái này tiểu nhi mưu kế? Bỗng nhiên Diệp Viễn một cái trường đao hư phách. Cạch, đúng lúc này, một đạo thiểm điện phá vỡ trường không, giống như sét đánh ngang tai. Thiên Nghiệt trong mắt trừng tròn xoe, không dám tin tưởng nói: ngươi chặt đứt thiên đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.